Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 808, Ten Tần Nhẫn Cụ. Một chỗ so sánh lộ ra phổ thông chiến trường bên trên. Kunai cùng Shuriken trên không trung cùng bay. Thủy hòa thổ phong lôi ngũ hành độn thuật đem cái này một mảnh chiến trường nhuộm ngũ quang thập sắc. Cùng một cái khác thời không không hiểu thấu căn cứ xa gần chia từng cái không đối khác biệt. Koloha bộ đội phân chia là căn cứ bổ sung nguyên tắc tiến hành phân phối. Một cái bộ đội bên trong, tất nhiên là xa, trung, gần thủ đoạn công kích đầy đủ, điều tra, trị liệu, phòng ngự các loại phụ trợ thủ đoạn cũng đầy đủ. Bất quá, mặc dù là lấy bổ sung nguyên tắc tiến hành phân chia, nhưng mỗi cái bộ đội đều an bài một cái hoặc là mấy cái hạch tâm. Như Hyuga Hinata, Haruno Sakura, Uzumaki Naruto, các nàng liền là một chi bộ đội hạch tâm. Mà tại chỗ này trên chiến trường, cũng có một cái hạch tâm. Cái này hạch tâm cũng là một thiếu nữ. Sosoryu, một tiếng khẽ kêu, hai cái trên không trung bay múa triển khai quyển trục hướng về mặt đất huy sái ra từng mảnh nhỏ. Kunai, những này kunai hàn quang lấp lóe, mặt ngoài bám vào lấy chakra, không chỉ có tốc độ cực nhanh, còn vô cùng sắc bén, liền xem như cứng rắn cự thạch. Tại cái này kunai trước mặt cũng sẽ bị xuyên thủng, mà cái này liên miên bất tuyệt kunai oanh tạc phía dưới. Lúc đầu cái kia có một chỗ cao 3-4 mét tảng đá lớn, lại trực tiếp bị đánh nát trở thành từng mảnh lớn chừng quả đấm đá vụn khối nhỏ. Tốc nhanh, Giê-xu trắng không cách nào tránh né. Uy lực mạnh mẽ, Giê-xu trắng khó mà ngăn cản. Một trận kunai chi vũ về sau, trên mặt đất cái kia một chỗ mấy chục cái Giê-xu trắng đã biến thành từng khối tàn chi đoạn cốt. Bành bành bành, đem mặt đất đều bắn ra từng cái động kunai, trong đó một bộ phận lớn hóa thành chakra khói nhẹ tiêu tán, mà còn lại những cái kia kunai cũng tại một cái thuật thức hiển hiện về sau, nổ ra một mảnh khói nhẹ biến mất không thấy gì nữa. Cái trước là nhẫn cụ Kage Bunshin no Jutsu, căn cứ sử dụng khác biệt, có thể mệnh danh là kunai Kage Bunshin no Jutsu, Shuriken Kage Bunshin no Jutsu, mà cái sau thì là một loại không gian thuật thức. Thông qua kích hoạt cái thuật thức này, đem bắn đi ra nhẫn cụ trực tiếp thu hồi đến mình nhẫn cụ quyển trục bên trong. Có thể trực tiếp tiến hành xuống một vòng phát xạ. Ta thật là một cái thiên tài tương đương. Ten Tần rơi xuống từ trên không, nhìn cuốn sách trong tay, mặt lộ vẻ đắc ý thần sắc. Nhìn một chút vẫn như cũ đem nhóm người mình vây quanh gần ngàn Giê-xu trắng cùng Edo Tensei người. Ten Tần con mắt đi lòng vòng, sau đó từ bỏ tiếp tục sử dụng Sosoryu ý nghĩ. Mặc dù Sosoryu dùng đơn giản, cũng vô cùng sử dụng, nhưng là, cái này thế nhưng là phi thường khó được chiến trường a. Bình thường ninja đối chiến nhưng là rất khó có trường hợp như vậy. Chớ nói chi là hiện tại Konoha cơ bản thống nhất thế giới. Về sau càng khó có hơn lớn như vậy chiến trường. Cho nên, nàng nhất định phải trân quý cơ hội này. Đem chính mình đủ loại nhẫn cụ đều thực tiễn một bên. Bành, trong tay hai cái phong ấn quyển trục hóa thành khói nhẹ biến mất. Chứa đựng ở phương xa Konoha bên trong, nàng hiện tại đã phi thường thuần thục nắm giữ thông linh thuật. Nàng tất cả quyển trục đều có thông linh thuật tiến hành kết nối, có thể trực tiếp từ phương xa triệu hoán tới. Như vậy, kế tiếp chính là cái này. Tự lẩm bẩm một cái, Ten Tần lần nữa kết ấn Kuchiyose no Jutsu. Bành, một cỗ khói nhẹ tại trước người nổ tung, sau đó một cái quyển trục xuất hiện, quyển trục triển khai, sau đó rót vào chakra. Ngay sau đó, 10 cái đại phong xe Shuriken xuất hiện ở bên cạnh của nàng, đưa nàng vây thành một vòng đứng ở trên mặt đất. Đại phong xe Shuriken, thoát thai từ phong ma Shuriken. Bất quá so phong ma Shuriken càng thêm to lớn. Cái này đứng ở ten tần bên người 10 cái đại phong xe Shuriken mỗi cái đều có 3 mét đường kính. Cái này vốn là dùng tại máy móc chiến tranh. Bất quá, ten tần đang quen thuộc một trận về sau. Phát hiện nàng chỉ bằng vào cái người đã có thể hoàn toàn sử dụng cái này cần máy móc mới có thể. Bắn ra đại phong xe Shuriken, thao cụ đại phong xe Shuriken, trong miệng khẽ đọc sau đó phải sử dụng kỹ tên. Ten tần nín thở ngưng thần, sau đó 10 ngón bắn ra thổ độn sợi chakra riêng phần mình kết nối vào một cái đại phong xe Shuriken, sau đó chakra theo sợi chakra bám vào đến 10 cái đại phong xe Shuriken bên trên. Chakra ba động hiển hiện. Sau đó, 10 cái đại phong xe Shuriken đi theo trôi lơ lửng. Ngay sau đó, bọn chúng bắt đầu xoay tròn, nhanh chóng xoay tròn, cấp tốc xoay tròn, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cái kia tốc độ xoay tròn đã đạt đến thả ra chói tai ông Minh Chi Thanh. Ông ong ong ong, 10 cái đại phong xe Shuriken cơ hồ đã không nhìn thấy xoay tròn cảm giác. Vậy liền tựa như một cái vòng ánh sáng mưa, chung quanh bụi đất tung bay. Cái kia rõ ràng không có tiếp xúc đến đại phong xe Shuriken mặt đất. Lúc này lại xuất hiện từng đạo vết cát, như là một cây đao không ngừng gầy ra đến đồng dạng. Đây chính là ta hiện tại mức cực hạn mà. Ten tần lại cố gắng mấy lần, cảm giác lại đề cao vận tốc quay mình liền không khống chế được. Có chút bất đắc dĩ, bất quá, dạng này cũng đủ rồi. Nói như vậy lấy, ten tần chậm rãi bay lên. Trên đầu của nàng, một cái đại phong xe Shuriken phối hợp với chakra đem không khí chung quanh hướng phía dưới đè ép. Mà ten tần thì là dùng chakra cùng cái kia đại phong xe Shuriken kết nối. Mượn nhờ cái này động lực bay lên, một cái mang đến phi hành động lực. Sau đó còn lại 9 cái thì là bay thẳng bắn ra ngoài. Siêu, một cái đại phong xe Shuriken vòng ánh sáng chợt lóe lên. Mấy cái kia Jesu trắng chỉ tới kịp kinh nghi dưới. Sau đó còn chuẩn bị tiếp tục chiến đấu bọn hắn mới phát hiện thân thể của mình tách ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục